Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy liên hệ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Miên Miên phẫn nộ dãy giụa, bỗng một ý nghĩ quyết tuyệt sinh ra, cô định cắn lưỡi tự sát, thà chết còn hơn phải bị lũ súc sinh này làm nhục. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Miên Miên rơm rớm nước mắt, đong đầy vẻ kiên quyết, định lấy cái chết để giữ gìn tôn nghiêm của mình. Nhưng một giây sau, giọng nói của Hoàng Phí Hạo như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô. Muốn tự sát à? Mày nghĩ rằng mày chết đi thì tao sẽ buông tha cho mày sao? Đúng là đồ ấu trĩ. Hoàng Phí Hậu cầm đôi chân mềm mại của cô, gương mặt hắn ta vừa vặn vẹo lại vừa điên cuồng. Tao sẽ ném thi thể của mày vào khu ổ chuột dơ bẩn nhất, nghèo khổ nhất. Đại đa số đàn ông ở đó cả đời còn không thưởng thức được mùi vị của phụ nữ. Một người đẹp yểu điệu như mày đây, tao nghĩ chắc bọn họ sẽ nhân lúc còn nóng mà thưởng thức, vô cùng hưởng thụ màn ban ân ấy. Hơn nữa, tao còn sẽ chụp hình quay phim suốt cả quá trình, rồi tung đoạn video đó lên mạng, để cho nhân dân cả nước nhìn thấy cô Đường hèn mọn đến mức nào, đáng thương ra sao. Mày nghĩ xem, nếu như người thân và bạn bè của mày nhìn thấy video này, thì bọn họ sẽ nói gì? Mày là đồ khốn nạn, tội ác tày trời. Đồ khốn nạn số 18 tầng địa ngục đi. Gương mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên toát ra vẻ hoảng sợ. Cô bật khóc vì tuyệt vọng và bất lực. Đối với cô, không ngờ bây giờ cái chết còn là ước mơ xa vời. Ha ha ha, nếu như mày đã không muốn chết thì hưởng thụ đi. Hoàng Phí Hạo cười gằn, tiếng giạt vang lên. Ngay sau đó, áo khoác và một mảng quần áo trong ở thân trên của cô lập tức rơi xuống. Á! Tiếng thét đầy hoảng hốt của một cô gái vang lên, chiếc gáy trắng trẻo thon thả như thiên nga, xương quai xanh gợi cảm, cánh tay trắng ngần không tì vết, làn da trắng nõn nà lộ ra, thu hết mọi ánh nhìn. Điều kích thích hơn nữa là đôi gò núi cao cao được che chắn bên dưới những mảnh áo rách đã lộ ra phần nửa, trắng như tuyết, mềm mại, cao vút, quyến rũ vô cùng. Má, không ngờ lại ngon như thế. Ha ha ha, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Phí Hạo kích động đến nỗi bật cười ha hả, hắn ta sốt sắng muốn đẻ báu vật tuyệt vời này bên dưới người mình, điên cuồng chơi đùa phát tiết một hồi, thỏa thích giải tỏa thú tính của mình. Hắn ta không quên chỉ người ở bên cạnh. Nhớ phải quay video lại cho tao, tao phải giữ gìn cẩn thận, thường xuyên nhớ lại mùi vị này. Đồ khốn nạn, dừng tay ngay, tao muốn giết mày. Đường Miên Miên gần như tuyệt vọng. Vào giây phút ấy, hai hàng lệ lăn dài xuống tai cô, khiến cho lòng cô chua xót, đau đớn không muốn sống nữa. Cô không sợ chết, càng không sợ sự báo thù của đám súc sinh này, nhưng cô sợ bị người đời sỉ nhục, đến tôn nghiêm duy nhất của mình cũng bị chà đạp đùa bỡn một cách trắng trợn như thế. Cô càng sợ chuyện này lọt vào tai bố mình và nhà họ Đường, sợ nhìn thấy vẻ mặt phức tạp kinh hoàng của bọn họ. Vào giây phút ấy, đầu óc Đường Miên Miên rỗng tuếch. Đột nhiên cô lờ mờ nhìn thấy một bóng hình, bóng dáng của người đàn ông thẳng tắp, ung dung, kiên nghị, trông có vẻ bình thản nhưng lại cao lớn hùng vĩ như một ngọn núi, mạnh mẽ kiêu ngạo, đem lại cảm giác an toàn tột cùng cho người khác. Sở Phàm, người đàn ông đột ngột xuất hiện trong sinh mệnh của cô, người đàn ông hào phóng dùng số cổ phần Bảo Trì Lâm đáng giá 5 tỷ để làm quà cho mình, người đàn ông đạp nhà họ Phương ngang ngược kiêu ngạo, luôn vênh vênh vào vào ấy dưới chân, dịu dàng nói với cô. Không người đàn ông nào có thể bắt ép cô làm chuyện mà cô không muốn. Nếu như có anh ấy ở đây, nếu như có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng anh ấy đã cứu mình một lần, hai lần, còn có thể cứu mình đến lần thứ ba hay không? Đây là một đáp án gần như tuyệt vọng. Thế nhưng Đường Miên Miên vẫn ôm ấp một tia hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Làm thế là đúng rồi đấy. Hưởng thụ đi, tao sẽ khiến cho mày sướng muốn chết, thưởng thức sự tuyệt vời khi làm phụ nữ. Hoàng Phí Hạo nhìn cơ thể tuyệt vọng của Đường Miên Miên, cứ nghĩ rằng cô đã bỏ cuộc, hắn ta lập tức phá ra cười hùng ác, chuẩn bị giật mảnh chắn cuối cùng trên người cô gái ấy, thỏa sức chơi đùa vật báu này. Tất cả khách khứa có mặt ở đây đều không khỏi trừng to mắt, gương mặt bọn họ toát ra vẻ kích động và đùa bỡn, háo hức chờ đợi cảnh tượng sắp sửa diễn ra, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một tình tiết, mỗi một hình ảnh. Ầm, bàn tay của Hoàng Phí Hạo mới tiếp xúc với quần áo của Đường Miên Miên chưa đến một giây, đột nhiên có âm thanh như tiếng nổ vang lên. Một giây sau, cơ thể vạ vỡ của Hoàng Phí Hạo bay thẳng ra xa 5-6 mét như thể bị trúng đạn. Hắn ta ngã ầm ầm xuống đất, cát vàng bị cuốn lên mịt mù. Hoàng Thánh Thủ sững sờ, khách khứa có mặt ở đây cũng sững sờ, những học trò của võ mình đều trố mắt, giống hệt như nhìn thấy quỷ. Hoàng Phí Hạo lại bị đấm bay ra ngoài sao? Hắn ta đường đường là tông sư võ đạo, là đường chủ của Trấn Pháp Đường mà Cửu Thiên Tế đích thân sách phong, gọi hắn ta là người đứng đầu trong giới võ đạo khu vực Giang Bắc cũng không quá đáng. Không ngờ bây giờ hắn ta lại nằm rũ trên mặt đất ăn cát, trông nhếch nhác như một con chó chết vậy. Cái mẹ gì thế? Chuyện gì đây? Tao đã từng cảnh cáo mày, nếu như Đường Miên Miên thiếu một cọng tóc nào thì tao sẽ bắt cả nhà họ Hoàng chôn cùng. Mày đang đùa với lửa đấy. Cùng lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông vang lên, không lớn nhưng lại lọt vào tai từng người có mặt ở đây một cách rõ ràng, vừa ung dung lại vừa ngang ngược. Vóc dáng thẳng tắp và kiên nghị của anh bước vào trong, mày kiếm mắt sao, khí thế hào hùng. Anh im lặng đứng ở trong sân, trông giống hệt như một vị vua nhìn xuống thiên hạ, khí thế vô hình bốc lên trời cao, dám đối đầu với cả đất trời. Tất cả khách khứa quyền quý, những học trò trong võ minh có mặt ở đây đều nuốt nước miếng, cái tên này trông có vẻ khí thế thật. Là cậu ta? Hoàng Thánh Thủ kinh ngạc đứng bật dậy, gương mặt ông ta toát ra vẻ ngạc nhiên. Trong hồi ức của ông ta, mặc dù y thuật của cái tên này cao minh, phong thái hơn người, thế nhưng vĩnh viễn cũng không có khí phách vương giả giống như ngày hôm nay. Sở Phàm. Cơ thể yêu kiều của Đường Miên Miên co cụm lại để lộ ra làn da trắng như tuyết. Cô ngơ ngẩn nhìn bóng người thẳng tắp trước mặt rồi lẩm bẩm. Tôi đang nằm mơ sao? Không phải là mơ đâu, tôi đến rồi. Sở Phàm xài chân bước đến bên cạnh cô, cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên trên cơ thể yêu kiều của cô, trông rất đỗi dịu dàng. Đường Miên Miên vuốt ve gương mặt Sở Phàm với bàn tay run rẩy, cảm nhận được hơi ấm chân thật. Cô bèn xà vào lòng Sở Phàm, vừa tủi thân vừa suy sụp tinh thần mà bật khóc nức nở. Sở Phàm chỉ im lặng đứng ở đấy để mặc cho cô nằm trong lòng mình khóc lóc, chút hết nỗi tủi hờn ra. Chỉ có điều, sát khí ngút trời bao phủ quanh người anh, che lấp hết trời đất, khiến cho người khác hít thở không thông. Đến tên tay sai như Phương Trung cũng không khỏi nuốt nước miếng, hai chân run rẩy. Đau không? Sở Phàm vén tóc cho cô, nhìn gò má sưng phù dớm máu của Đường Miên Miên, anh cất tiếng hỏi. Đau. Đường Miên Miên tủi thân vô cùng, cô làm nũng với Sở Phàm như một cô vợ nhỏ đáng thương, cầu mong được an ủi. Bọn họ ức hiếp tôi. Ai ức hiếp cô? Tôi giết cả đó. Sở Phàm nói hờ hững, vừa giống như an ủi cô mà càng giống như tuyên bố tội tử hình cho đám người ấy. Yên tâm đi, đêm nay không ai trong số bọn chúng có thể sống sót. Ngọn gió đêm vi vút cuốn theo sát khí lạnh lẽo lan tỏa ra khắp nơi này, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây không khỏi tê dại ra đầu, hít sâu một hơi khí lạnh. Tối nay không ai trong số bọn chúng có thể sống sót. Sở Phàm nói hờ hững, nghe như có vẻ tùy tiện, nhưng lọt vào tai mọi người lại khiến cho bọn họ kinh hãi. Rõ ràng đối phương chỉ có một mình, hơn nữa bọn họ còn chiếm ưu thế tuyệt đối về số người. Dù có nhìn thế nào thì đây cũng là sân nhà của họ, không có gì đáng để nghi ngờ cả. Nhưng mà bọn họ lại cảm nhận được nguy hiểm từ một kẻ xâm nhập một mình mạo hiểm xông vào đây như Sở Phàm, dường như đến linh hồn của chúng cũng đang run rẩy. Nhóc con ngông cuồng, dám lơ lối đòi giết hết tất cả bọn tao sao? Đúng là nực cười thật. Vào lúc này, đột nhiên Hoàng Phí Hạo đang nằm dưới mặt đất gầm lên một tiếng. Trông hắn ta giống hệt như một con hổ dũng mãnh lao xuống núi, chỉ một bước chân đã vượt qua khoảng cách 5-6 mét. Hắn ta đảo mắt nhìn Sở Phàm, gương mặt toát ra vẻ tức giận. Mày chính là cái đứa gọi điện thoại ban nãy. Thằng Sở Phàm không biết sống chết là gì, đúng không? Hay lắm, tao thừa nhận mày cũng có đôi chút tài năng, không ngờ lại có thể đánh lén tao được. Nhưng mày cũng chỉ có thế mà thôi. Thực lực của tông sư giới võ đạo không phải là thứ mà bọn phàm phu tục tử như mày có thể nhìn thấu được đâu. Hoàng Phế Hạo tùy tiện phất tay, một luồng khí thế vô hình bốc lên. Một con sư tử đá nặng hơn 500 kg được làm từ cẩm thạch nằm cách hắn ta 5-6 mét lập tức nổ đùng, vỡ tan thành 4-5 mảnh. Gương mặt Hoàng Thánh Thủ và đám học trò trong vợ mình lập tức vui mừng hớn hở. Vô hình chung, thực lực của Hoàng Phế Hạo đã khiến bọn họ cảm thấy tự tin hơn nhiều, khí thế cũng trở nên dồi dào. Sở Phàm chỉ lo vén tóc Đường Miên Miên lại cho gọn gàng, cứ như đây mới là chuyện quan trọng nhất trên đời này vậy. Anh chẳng buồn nhìn Hoàng Phế Hạo, tựa như hắn ta chỉ là không khí. Sắc mặt Hoàng Phế Hạo lập tức cảm thấy trở nên xa sầm, vành mắt hắn ta dần giật. Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe rõ à? Hoàng Phế Hạo, láo xược! Phương Trung lập tức bước ra, anh ta phát huy tác dụng của một tên tay sai, nghiêm giọng mà quát mắng. Anh Sở là khách quý của nhà họ Phương chúng tôi. Nếu như anh còn thừa nhận mình là học trò vợ mình, thì mau chóng thả người ra cho tôi. Chưa bằng không, tôi sẽ nói với ông nội, cho anh biết thế nào là lễ độ. Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng Phương Trung vẫn thấp thỏm bất an vô cùng. Dù gì thì anh ta cũng chỉ là con cháu nhà giàu, áp lực lớn đến mức nào khi đối mặt với tông sư võ đạo như Hoàng Phí Hạo, nghĩ thôi cũng biết được. Chẳng qua là anh ta muốn bày tỏ lập trường, quyết tâm đứng về phía Sở Phàm nên mới cắn răng lên tiếng. Quả nhiên, Hoàng Phí Hạo lập tức phun một bãi đờm, hắn ta bật cười khinh thường. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là thằng oắt con nhà họ Phương. Ha ha ha! Nhóc con, có lẽ ông nội Phương Trấn Khang của mày đủ tư cách so tài với tao đấy. Còn mày à? Hoàng Phí Hạo bật cười gian ác, hắn ta tát vào mặt Phương Trung. Có thể cút bao xa thì cút bấy xa cho tao. Cút đi! Anh... Phương Trung ôm gò má ứa ra máu, anh ta cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể tức giận thôi chứ chẳng dám nói gì. Đúng như những gì Hoàng Phí Hạo đã nói, hắn ta là tông sư võ đạo, là tâm phúc của Cửu Thiên Tế, đến hội trường võ minh Giang Bắc như ông nội mình cũng không xem ra gì. Anh ta có tư cách gì để diễu võ dương oai trước mặt hắn ta đây? Ha ha ha! Nhóc con, đây chính là chỗ dựa của mày, là kẻ cho lòng tự tin sao? Đúng là nực cười. Hoàng Phí Hạo tát Phương Trung xong, trong lòng càng cảm thấy thêm tự tin. Hắn ta tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ vào mặt Sở Phàm một cách vênh váo. Bây giờ, tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, ngoan ngoãn nhìn tao chơi con đàn bà của mày. Có lẽ ông đây sẽ tử bì mà tha cho mày một mạng. Hoàng Phí Hạo kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như thần linh nhìn xuống chúng sinh, có thể đạp mọi thứ bên dưới lòng bàn chân mình một cách dễ dàng. Hắn phủi bụi trước ngực, đó là huy chương đầu hổ, tượng trưng cho thực lực và địa vị của mình. Dưới ánh trăng, mãnh hổ gầm rú, hết sức ngang ngược. Nhóm học trò trong võ minh đã kích động đến mức không kiềm chế nổi nữa, máu nóng bốc lên hừng hực, chỉ mong có thể quỳ xuống bái lạy hắn ta mà thôi. Vào lúc này, cuối cùng thì Sở Phàm cũng đã trải chuốt cho Đường Miên Miên xong. Anh quay đầu lại, chỉ nói hờ hững một câu. Tao cho mày nói chuyện rồi sao? Cái mẹ gì? Nhóc con, mẹ mày, mày muốn chết? Khóe môi Hoàng Phí Hạo co giật điên cuồng, khi thế bốc lên hừng hực. Hắn ta vung nắm đấm, cuốn theo tiếng gió phun phút như có thể xé tan không khí. Cú đấm này khiến cho vô số học trò võ mình tràn trề nhiệt huyết. Chiến hổ quyền là tuyệt chiêu võ học của Hoàng Phí Hạo. Nghe nói đây là sự ban ân của ông Cửu Thiên Tế. Nhờ vào bộ quyền pháp này mà Hoàng Phí Hạo đột ngột đột phá cảnh giới tông sư võ đạo trong vòng 2 năm, trở thành người có địa vị cao nhất. Trong cuộc đời, có thể chính mắt nhìn thấy tuyệt kỹ thành danh của một vị tông sư võ đạo, vinh dự đến mức nào kia chứ? Sở Phàm nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ tùy tiện vẫy tay, năm đầu ngón tay hạ xuống. Quỳ cho đàng hoàng. Ầm, trong chớp mắt, Hoàng Phí Hạo giống hệt như chim sợ cành cong, cơ thể vạm vỡ của hắn ta quỳ xuống đất một cái, bốp, cát bụi cuốn lên mịt mù, sàn đất xi măng đã bị lõm thành một cái hố to bằng nửa nắm đấm, một cái rãnh hình người có thể thấy rõ ràng. Cái gì? Gương mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều từ cuồng nhiệt trở thành kinh ngạc, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt mình một cách bất ngờ. Đồ khốn, tao muốn giết chết mày! Hoàng Phí Hạo gào lên một tiếng đầy tức giận, hắn ta gầm gừ đứng lên. Ầm, chỉ có điều vừa đứng lên được nửa bước đã nhanh chóng bị đè nằm xuống, tứ chi chạm đất giống hệt như chó nhà có tang. Bốp bốp bốp, lặp lại 5-6 lần như thế, lần nào Hoàng Phí Hạo cũng dùng hết sức bình sinh, Sở Phàm chỉ nhẹ nhàng vẫy tay đã có thể đè hắn ta xuống một cách dễ dàng. Một lần, hai lần, có thể miễn cưỡng giải thích là đánh lén, ăn may. Nhưng bây giờ đã tròn 7-8 lần, đều là như thế. Thế cũng chỉ chứng tỏ một điều, Hoàng Phí Hạo không phải là đối thủ của Sở Phàm, vĩnh viễn cũng không phải. Hít, sau khi rút ra kết luận này, bầu không khí ở đây im lặng như tờ. Hoàng Thánh Thủ thốt lên một tiếng, tựa như mới rơi xuống 9 tầng địa ngục. Ông ta la lớn. Xong rồi. Đám học trò của võ mình đều sững sờ, Hoàng Phế Hạo bách chiến bách thắng trong lòng bọn họ, tông sư của võ đạo lại giống hệt như một con chó chết, hoàn toàn chẳng có sức phản kháng. Phương Trung càng cảm thấy kinh ngạc hơn, ánh mắt anh ta toát ra vẻ vui mừng, kích động vô cùng. Anh ta hiểu rằng nước cờ này của mình đã đi đúng rồi. Chỗ dựa của tao là gì? Bây giờ mày đã hiểu chưa? Sở Phàm cong ngón tay. Hoàng Phí Hạo lùm cùng bò dậy một cách khó nhọc, cả người đầy dẫy vết thương, trông giống hệt như con chó chết. Gương mặt hắn ta toát ra vẻ kinh ngạc, pha lẫn với nét hoảng sợ và bất ngờ, nhưng chỉ thiếu một thứ, chẳng hề sợ hãi. Tao thừa nhận rằng, thực lực của mày hơn xa tao, tao không đánh thắng mày, nhưng như thế thì sao? Tao là người của võ mình, trong khắp thiên hạ này, còn chưa có một vũ giả nào dám đối đầu với võ mình đâu. Hoàng Phế Hạo ngẩng cao đầu, hắn ta trợn mắt nhìn Sở Phàm chần chần, khiến cho chiếc huy chương trước lồng ngực càng thêm lấp lánh, giống hệt như một loại tín ngưỡng có thể mang lại sức mạnh vô hạn cho hắn ta. Mày có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì có thể mạnh hơn võ giả chí tôn cửu thiên tế không? Mày có mạnh hơn nữa cũng có dám đối đầu với 800.000 học trò của võ mình không? Mày dám không? Mày có lá gan này không? Mày có lòng tự tin này không? Hoàng Phế Hạo ưỡn ngực, giọng nói sang sảng, câu từ đẹp đẽ, bất cứ ai cũng nhận ra sự kiêu ngạo và lòng tin trong lời lẽ của hắn ta. Võ Minh, cửu thiên tế. Trong giới võ đạo, đây là một tấm biển chữ vàng, giống hệt như thượng phương bảo kiếm, ra lệnh cho thiên hạ, ai dám không nghe. Cửu thiên tế. Nhưng Sở Phàm lại híp mắt, anh chắp tay sau lưng, dường như đang hồi tưởng về chuyện xưa. Lão thái giám chó chết Ngụy Trung Hồ này, sau khi ta về ở ẩn, lão nhảy múa hăng thật. Đồng tử Hoàng Phí Hạo đột ngột co rút, hắn ta nhìn Sở Phàm chăm chú, chố mắt há hốc miệng mồm, dường như đã nghe thấy chuyện đại nghịch bất đạo nhất trên đời này vậy. Gương mặt của hơn 100 học trò trong võ mình đều xám ngoét, bọn họ lần lượt hít sâu một hơi khí lạnh. Cái tên này, sao anh ta dám gọi cửu thiên tế như vậy? Cửu thiên tế Ngụy Trung Hồ, đó chính là bá chủ, kẻ một tay thành lập nền võ minh, thống nhất nửa giới võ đạo của Đông Hoa, dưới trướng có 800.000 học trò, tu vi võ đạo của ông ta sâu không lường được. Theo lời đồn, còn có huyết thống hoàng thất triều đại trước, thân phận cao quý, các nhà giàu có cao cấp của đế đô Yên Kinh đều có quan hệ dây mơ dễ má với ông ta. Địa vị này, quyền thế này, thực lực này đã đủ để đứng vững trên đỉnh cao rồi. Lại cộng với thế lực của võ mình mỗi năm đều phát triển gấp bội, người có thể chèn ép được cửu thiên tế ở Đông Hoa bây giờ cũng chỉ có thần bảo hộ dựa vào năng lực của bản thân bảo vệ Đông Hoa 20 năm thái bình, Vương Gia Sở mà thôi. Thậm chí có người còn khẳng định trong vòng 10 năm chắc chắn cửu thiên tế sẽ vượt qua Vương Gia Sở, bước lên ngai vàng trí cao vô thượng, đạt đến đỉnh cao, địa vị cao nhất, quyền thế ngập trời. Nhưng vào lúc này, tất cả vinh quang và danh tiếng lẫy lừng của cửu thiên tế lại bị một câu nói nhẹ nhàng là lão thái giám của Sở Phàm không chút nể tình phá vỡ. Một thái giám của triều đại trước, ngay cả đàn ông cũng không phải, còn vọng tưởng muốn làm vua thiên hạ. Cho dù Ngụy Trung Hồ có tiếng tăm đến mức nào, học trò dưới trướng sùng bái ông ta bao nhiêu, thì cũng chẳng thể giấu đi sự thật. Ông ta bất lực, đây là phẩy ngược của ông ta, là cấm kỵ của người trong thiên hạ. Bây giờ lại bị Sở Phàm không chút kiêng dè nhắc tới một cách trầm trọc, sao có thể không khiến Hoàng Phế Hạo tức giận, sao có thể không khiến mấy học trò của Võ Minh hoảng sợ được. Lão Sử, anh có tư cách gì mà dám bất kính với cửu thiên tế hả? Tự tìm đường chết. Tóc của Hoàng Phế Hạo dựng thẳng lên như một con sư tử đang nổi điên, dùng hết sức đánh về phía Sở Phàm. Cửu thiên tế là ân nhân, là thầy dạy võ của hắn ta, là thần thánh hắn ta quỳ bái tín ngưỡng cả đời này. Hắn ta tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai vấy bẩn tên tuổi của thầy. Cho dù hắn ta biết rõ mình không phải đối thủ của Sở Phàm, cũng phải nghiến răng vì vinh quang mà liều mạng đấu một trận. Anh có mấy phần khí phách của tôi năm đó đấy. Sở Phàm hơi thưởng thức nhìn thoáng qua Hoàng Phí Hạo, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, trông vô cùng bình tĩnh. Giây tiếp theo, một đình nghỉ mát trong vườn sau ở cách đó 200 mét lập tức không ngừng chấn động, sau đó ầm một tiếng nổ tung, vô số đá vụn bắn ra xung quanh, hoàn toàn biến thành bột phấn. Gió đêm thổi qua, người ở đây đều vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một trường bằng hết sức của Hoàng Phế Hạo khi nãy đánh vỡ một con sư tử đã kinh khủng lắm rồi, mà bây giờ một cái búng tay nhẹ nhàng lại có thể khiến một đình nghỉ mát trực tiếp biến thành tro bụi. Long trời lở đất. Sở Phàm hờ hững nhìn thoáng qua Hoàng Phí Hạo. Một cái búng tay này của tôi so với Ngụy Trung Hồ thì thế nào? Thân thể vốn đang rất có khí thế của Hoàng Phí Hạo như trực tiếp bị giam lại, tay chân lạnh như băng, đầu kêu ong một tiếng, sững sờ ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn mẹ nó, thực lực này kinh khủng đến mức nào, đây có còn là người không? Thậm chí hắn ta còn có một dự cảm mãnh liệt rằng dù cửu thiên tế tự mình đưa đến đây cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Rốt cuộc anh là ai? Hoàng Phí Hạo vô cùng hoảng sợ, hàm răng cũng run lên, thậm chí hắn ta còn nghi ngờ người này là do Vương Gia Sở đóng giả đến đây trêu chọc mình. Sở Phàm sải bước tiến về phía trước, kiêu ngạo nói: Tôi là ai à? Dù là Ngụy Trung Hồ có mặt ở đây cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng Long Thủ. Anh có tư cách gì biết được thân phận của tôi chứ? Long Thủ? Hoàng Phí Hạo trợn tròn mắt, như thoáng chốc nhớ ra điều gì đó, giọng nói cũng trở nên hoảng sợ một cách kỳ lạ. Anh là... Hoàng Phí Hạo, anh đúng là có mắt không chồng. Cuối cùng Phương Trung cũng có cơ hội trả thù, anh ta kiêu ngạo cáo mượn oai hùng quá to: Người đang đứng trước mặt anh chính là danh tướng của Tây Giã, quân thần của Long Hồn đấy. Hoàng Phí Hạo lập tức như bị sét đánh, người xung quanh liên tục hít sâu, Hoàng Thánh Thủ cũng sợ tới mức ngã phịch xuống đất. Quân thần của Long Hồn, đại tướng quân 4 sao trẻ tuổi nhất của quân đội thời bấy giờ, được xưng là chiến thần vô địch, đánh nhau giỏi nhất 200 năm qua. Còn mẹ nó, rốt cuộc bọn họ chưa phải một tồn tại gì thế này? Xung quanh ai cũng thổn thức khiếp sợ, chỉ có Đường Miên Miên kiêu ngạo ngẩng đầu, trên mặt đầy vẻ xúc động và kiêu ngạo. Đây chính là người đàn ông cô vừa ý đấy. Có lẽ Ngụy Trung Hồ đã nói về tôi với anh. Sở Phàm lắc lư ly rượu trên bàn, lạnh nhạt nói 2 chữ: Quỷ Vương. Cộp cộp cộp. Hoàng Phí Hạo lập tức lùi về sau 7-8 bước, trái tim khiếp sợ đến mức suýt nhảy ra ngoài, sâu trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Hắn ta mãi mãi không thể quên được buổi tiệc rượu long trọng khi Võ Minh vừa được hơn 100.000 học trò vào 5 năm trước. Cửu Thiên Tế là nhân vật chính được mọi người vây quanh, mấy khách khứa quyền quý từng bốc nịnh hót, dò hỏi. Đông Hoa thời bấy giờ nói về tu vi võ đạo, có ai còn là đối thủ của ông sao? Đêm đó, Cửu Thiên Tế vẫn luôn vui vẻ kiêu ngạo, đột nhiên xa sầm mặt. Ông ta nhìn về phía Tây, nặng nề nói 1 chữ. Có. Ngày hôm qua, người đó vừa mới tàn sát cả thế giới ngầm phương Tây, dùng thực lực của bản thân càn quét cả 7 vương tọa của Thánh Điện, chém chết Satan. Nếu tôi đấu với cậu ta, chỉ có 30% tỷ lệ thắng mà thôi. Đêm đó, khách khứa xung quanh vô cùng sợ hãi, nổi da gà khắp người. Cửu Thiên Tế vẫn luôn sợ hãi, coi vị quỷ vương kia là kẻ thù, sẵn sàng chiến đấu với anh bất cứ lúc nào. Cũng may cái tên quỷ phường này giống như pháo hoa tuyệt đẹp trong đêm đen vậy, tuy sặc sỡ chói mắt nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Sau trận chiến đó, quỷ phường cũng biến mất. Có người nói anh quy ẩn núi rừng không màng thế sự, có người nói anh bị thương nặng chết cùng với ma vương của thánh điện, cũng có người nói anh vẫn luôn trấn giữ biên giới đợi được kêu gọi, chuẩn bị vùng đào bất cứ lúc nào. Nhưng dù nói thế nào, quỷ vương thật sự đã biến mất rồi. 5 năm nay, câu chuyện kia tựa như hoàn toàn trở thành một truyền thuyết bị phong ấn trong lớp bụi lịch sử. Võ Minh cũng mượn cơ hội này phát triển vùn vụt, thực lực tăng mạnh. Nhưng Hoàng Phí Hạo hoàn toàn không ngờ Tu La biến mất 100 năm lại là quân thần của Long Hồn, vị danh tướng có 102 nổi tiếng dưới quân đội Đông Hoa kia. Hắn ta càng không ngờ nhân vật kinh khủng ngay cả Cửu Thiên Tế cũng phải kiêng dè, lại đứng trước mặt mình lúc này. Ưng ực, Hoàng Phí Hạo khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tim mình đã nhảy lên tới cổ họng. Phịch, giây tiếp theo hắn ta không chút do dự quỳ hai chân xuống đất, lo lắng sợ hãi, tay chân luống cuống cầu xin tha thứ. Đều là lỗi của tôi sẵn lòng trả bất cứ giá nào, chỉ mong anh tha cho tôi một mạng. Xung quanh lập tức yên tĩnh nhiều tờ, không có chút tiếng động. Lúc này Hoàng Phế Hạo, một tông sư võ đạo kiêu ngạo, học trò cuối cùng của Cửu Thiên Tế, lại hoảng sợ chật vật quỳ xuống đất cầu xin. Hắn ta biết dù là Cửu Thiên Tế ở đây cũng chưa chắc có thể bảo vệ được mình, việc hắn ta có thể làm chính là quỳ xuống xin tha, dùng lòng tự ái hèn mọn của mình đổi lấy một chút cơ hội được sống. Chênh lệch nhau quá xa. Sở Phàm đảo mắt nhìn thoáng qua Hoàng Phí Hạo, chậm rãi nói: Ngụy Trung Hồ coi như một nửa người quen cũ của tôi nể mặt ông ta, tha cho anh một con đường sống. Vào lúc Hoàng Phí Hạo kích động không nói nên lời, chỉ hận không thể lập tức khấu đầu cảm ơn, Sở Phàm lại duỗi tay nói: Nghe nói anh tên là Phí Hạo, công phu của Trần là tuyệt nhất, nếu anh có thể chạy ra khỏi nơi này trong vòng 5 giây, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, không chạy khỏi thì anh nhất định phải chết. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như tăm gió xuân, nhưng lại khiến mọi người hoảng sợ, khóe miệng co rút. Kỷ lục của quán quân chạy nước rút 100m nhanh nhất thế giới đã là 9,58 giây rồi, mà nơi này cách cổng lớn đến 200m, 5 giây chạy 200m, dù có bay cũng không tới được ấy chứ. Nhưng Hoàng Phí Hạo lại không chút do dự chạy đi, như một cơn gió đen lướt qua, chỉ hận không thể sử dụng hết sức bình sinh. Hắn ta hiểu mình không có tư cách trả giá, muốn sống chỉ có thể làm theo Sở Phàm, liều mạng một lần thôi. Sở Phàm đã bắt đầu đếm ngược. 4, 3, 2. Hai tròng mắt Hoàng Phí Hạo đỏ bừng như muốn ăn thịt người, bộc phát tốc độ khiến người ta phải khiếp sợ. 50m, 20m, 5m, 1m. Đến rồi, sắp đến rồi. Vào lúc Sở Phàm chậm rãi đếm ra số 1, cuối cùng Hoàng Phí Hạo cũng bước tới cổng lớn. Hắn ta lập tức tỏ vẻ mừng rỡ như vừa lấy được một cuộc đời mới vậy. Hắn ta đã thoát khỏi tay vị quân thần của Long Hồn danh tiếng lẫy lừng kia, đây là chuyện vinh quang biết bao nhiêu. Hắn ta xoay người định quan sát vẻ mặt của Sở Phàm nhưng lại sừng sốt, vì sao Hoàng Thánh Thủ và những học trò của Võ Minh kia lại nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ và khó tin như thế chứ? Vì sao thắt lưng của mình lại đau vậy, đầu cũng ngày càng choáng váng? Hoàng Phí Hạo cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, lập tức hoảng sợ kêu lên thảm thiết: À, cơ thể của tôi! Không biết người hắn ta đã bị chém đứt từ bao giờ, một chia làm hai, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng máu và sinh mệnh đang dần trôi, có thể nhìn thấy nội tạng của mình, nhìn thấy ruột đang rơi xuống. Anh lừa tôi! Hoàng Phí Hạo chỉ còn lại nửa người, không cam lòng chỉ vào Sở Phàm gào thét. Rõ ràng hắn ta đã trốn được rồi, rõ ràng hắn ta đã lấy được cuộc đời mới, nhưng Sở Phàm vẫn giết chết hắn ta. Chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống là cho bạn hy vọng lại khiến bạn tuyệt vọng. Sở Phàm chậm rãi rụt tay về, bình tĩnh nói: Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi, Đường Miên Miên mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến cả nhà họ Hoàng phải chôn cùng. Anh khiến mặt cô ấy thành thế này, còn muốn làm nhục cô ấy, sao tôi có thể khiến anh chết quá nhẹ nhàng được? Sở Phàm đảo mắt qua, phát hiện trong góc của vườn hoa có hai con chó sói bị xích lại bằng dây xích sắt, đang đỏ mắt liều mạng chua lên. Anh búng tay một cái, xích sắt trên cổ chó săn đứt lìa. Hai con chó săn ngửi thấy mùi máu tươi, trực tiếp nhảy vèo một tiếng đến bên cạnh Hoàng Phí Hạo, đỏ mắt bắt đầu cắn xé nội tạng, máu thịt của hắn ta. Bình thường Hoàng Phí Hạo vì giữ lại bản tính hoang dã của hai con chó săn này nên luôn cho nó ăn đồ sống, có khi còn đánh chết một ít kẻ thù cho nó ăn. Nhưng hắn ta không ngờ rằng có ngày mình cũng sẽ trở thành bữa ăn ngon trong mâm của hai con thú cưng mình yêu thích. À, đừng, xúc sinh, ngậm miệng lại. Tôi xin anh, giết tôi đi. Hoàng Phí Hạo trơ mắt nhìn hai con xúc sinh cắn xé nội tạng và thân thể mình, hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút mới kết thúc. Hai con chó săn nhai miếng thịt nát, nhả một ít xương cặn ra rồi ngây ngang quay về ổ nằm, không áy náy vì chuyện mình nhai sống chủ nhân một chút nào. Hoàng Thánh Thủ không khỏi nổi da gà, mấy khách mời và học trò của vợ mình cũng nhũn cả hai chân, dạ dày cuồn cuộn lên, nôn ra một bãi. Hình ảnh này thật sự quá tàn nhẫn, quá độc ác. Hoàng Phí Hạo, vị tông sư võ đạo từng danh tiếng lẫy lừng, hoành hành ngang ngược ở Giang Bắc trước đây, mà giờ chỉ còn lại một đống thịt nát xương cặn, thật sự khiến người ta phải run sợ. Sở Phàm thì bình tĩnh hơn nhiều, sắc mặt không chút thay đổi. Anh nhìn về phía Đường Miên Miên ở bên cạnh, dịu dàng hỏi. Kết quả như vậy, cô có hài lòng không? Tuy hình ảnh Hoàng Phí Hạo bị cho săn ăn sống khiến sắc mặt Đường Miên Miên vô cùng khó coi, mấy lần suýt nôn ra, nhưng cô vẫn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh trước mặt, nhìn thấy tên xúc sinh cầm thú kia chịu báo ứng. Là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh máu me rồi, đương nhiên tâm lý cũng vững vàng hơn người bình thường. Đường Miên Miên nhìn mấy đệ tử của võ minh xung quanh, tỏ vẻ tức giận. Cả bọn họ nữa, là bọn họ bắt tôi đến đây. Nếu Hoàng Phí Hạo là chủ mưu, thì mấy tên tiểu quỷ này cũng là đồng lõa, tội không thể tha. Tôi từng nói, đêm nay không một ai trong bọn họ được sống hết. Sở Phàm bình tĩnh nói, không thèm nhìn những người đó lấy một cái, tựa như đang tuyên bố một chuyện vô cùng nhỏ bé. Nhưng mấy học trò của vợ mình lại thấy nó chẳng khác nào bùa đòi mạng của Diêm Vương. Mẹ nó, các anh em, Tiến cũng chết, Lùi cũng chết, liều mạng với anh ta đi. Một tên đứng đầu của vợ mình rút đao ra, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa độc ác. Hơn 100 người chúng ta, còn sợ không giết được một mình anh ta sao? Giết anh ta, báo thù cho Đường chủ hoàng. Khẩu hiệu nhiệt huyết trào dâng, khiến không ít học trò thấy mình có mấy phần ngông nghênh đứng ra, đao lạnh thấu xương, khí thế cuồn cuộn. Giết! Sở Phàm đứng yên tại chỗ, gió đêm khiến áo trên người bay phấp phới. Anh còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn mấy chục ánh đao sắc nhọn kia, chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái. Ong ong, mấy học trò của võ mình kia nắm chặt trường đao trong tay, mười mấy thanh trường đao không cần điều khiển trên không trung phát ra từng trận âm thanh run rẩy. Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của bọn họ, Sở Phàm lại búng tay, ánh đao bay múa như ánh bạc chớp lóe, máu văng tung tóe. Những hàng đầu người rơi xuống đất như dưa hấu, ùng ục một tiếng rồi ngã lăn ra đất, chia năm xẻ bảy. Mấy khách khứa còn lại trong hiện trường và tất cả các học trò của vợ mình đều sợ đến mức ngu người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thủ đoạn thế này. Sở Phàm thì vẫn ung dung đứng đó, giống như thần tiên cao không với tới vậy. Sở Phàm đưa mắt nhìn mọi người, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương mà không chút che giấu. Còn ai muốn chết nữa không? Phịch! Hoàng Thánh Thủ là người đầu tiên quỳ xuống đất, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tôi biết lỗi rồi, tôi sẵn lòng dâng ra một nửa cổ phần của Bảo Triều Lâm, xin cậu tha cho tôi. Phịch! Khách khứa xung quanh và mấy đệ tử của vợ mình cũng quỳ hết xuống đất, hoảng sợ van xin. Chúng tôi biết lỗi rồi, xin tha cho chúng tôi. Phương Trung đứng nhìn mọi người hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, nhìn Sở Phàm ngồi tít trên cao, đứng đầu thiên hạ, đứng giữa đám người, khiến anh ta vừa chấn động vừa kích động, trên người nổi lên một tầng da gà. Còn mẹ nó, đây mới là đàn ông thực thụ, mới là đại trượng phu chứ. Hôm nay, anh ta thật sự mở rộng tầm mắt rồi. So sánh với người này, nhà họ Phương của Giang Bắc hay tông sư võ đạo gì đó là cái thá gì chứ? Hoàng Thánh Thủ đột nhiên như già đi cả chục tuổi. bất lực, kinh hoàng quỳ gối cầu xin, hối hận đến xanh cả ruột. Ông ta vốn tưởng rằng dựa vào khả năng bá đạo của Hoàng Phí Học, dựa vào thực lực dũng mãnh của vợ mình, có thể dễ dàng đè chết Sở Phàm và Đường Miên Miên như dẫm hai con kiến. Nhưng ông ta chợt phát hiện mình sai rồi, hơn nữa lại là sai lầm cực lớn. Sở Phàm trước mặt không phải là một con kiến nhỏ, mà là một con rồng khổng lồ có thể nuốt cả bầu trời. Ông Hoàng, sớm biết thế này ban đầu cần gì phải làm vậy? Sở Phàm liếc nhìn vị đồng ý từng nổi tiếng khắp bốn phương rồi nói, tuy rằng tính cách ông cao ngạo, hơi bảo thủ, nhưng là một người một đời hành nghề y, tạo phúc cho muôn dân, đức cao vọng trọng, vậy càng nên hiểu rõ đánh cược có thắng cũng có thua. Cổ phần của Bảo Trì Lâm là ông vì thua nên mới phải giao cho tôi, trắng đen rõ ràng. Vậy mà ông lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa, ra tay với một cô gái yếu đuối như Đường Miên Miên. Cho dù ông thành công giữ gìn được cơ nghiệp tổ tiên nhà họ Hoàng mấy trăm năm, nhưng ông có từng nghĩ rằng nếu liệt tổ liệt tông nhà họ Hoàng dưới suối vàng biết được sẽ thấy thế nào không? Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Miên Miên lạnh lùng, hờ hững nhìn ông ta, khiến Hoàng Thánh Thủ càng thêm xấu hổ, gương mặt già nua lúng túng hổ thẹn. Già rồi nên hồ đồ mất rồi, là tôi sai, tất cả là lỗi của tôi. Xin thương tình tôi tuổi già sức yếu, mắt mở mà tha cho tôi một mạng, để tôi sống thêm vài năm nữa. Được thôi, Sở Phàm khẽ gật đầu, không tính toán so đo với ông ta. Nhưng tôi muốn tất cả cổ phần Bảo Trì Lâm của ông, ngoài ra còn cả toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa nhà họ Hoàng. Là vậy, xem như ông bồi thường cho Đường Miên Miên. Khóe miệng Hoàng Thánh Thủ co rút, nghiến răng nghiến lợi gật đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ hối hận và đau lòng. Vốn dĩ ông ta chỉ cần thành thật bỏ ra một nửa cổ phần của Bảo Trì Lâm, tuy bớt đi một chút tiền nhưng sản nghiệp tổ tiên còn đó, nền móng của nhà họ Hoàng vẫn còn, chỉ cần thế hệ sau của nhà họ Hoàng giỏi giang thì vẫn có cơ hội thu mua lại số cổ phần đó. Nhưng bây giờ ông ta không chỉ tặng đi cơ nghiệp trăm năm Bảo Trì Lâm mà còn mất cả công lao tâm huyết cả đời, phút chốc sụp đổ, thân bại danh liệt. Bởi vì ông ta hoàn toàn trắng tay, chắc chắn sẽ bị người khác khinh bỉ phỉ nhổ, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Hoàng Thánh Thủ đi sắp xếp người chuẩn bị hợp đồng chuyển giao tài sản, Sở Phàm chỉ vào tất cả khách khứa và người của vợ mình và nói với Đường Miên Miên. Muốn xử lý bọn họ thế nào, đều do cô quyết định. Đám người sợ hãi vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin Đường Miên Miên, khóc lóc thảm thiết. Khi thấy được thủ đoạn quyết liệt của Sở Phàm, bọn họ không dám lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Mặc dù nhìn Đường Miên Miên có vẻ lạnh lùng độc đoán, nhưng nội tâm vẫn là một cô gái lương thiện, nếu không cũng sẽ không chọn làm bác sĩ. Sau khi đám người này phải trả giá, cô cũng không làm khó họ nữa mà bảo họ cuốn xéo. Đám người rối rít cảm ơn như chó nhà có tang rời đi, vô cùng hoang loạn. Cậu Sở, cô Đường, đây là toàn bộ tài sản của Bảo Trì Lâm và nhà họ Hoàng. Hoàng Thánh Thủ lấy ra một số tài liệu và hợp đồng, đồng thời người giúp việc đang phân loại đồ cổ, châu báu, tranh thư pháp, đồ trang sức trong phòng. Ước tính sơ bộ đống đồ này phải tầm hơn 20 tỷ. Đường Miên Miên hít sâu một hơi, đặt bút ký tên. Hoàng Thánh Thủ đau xót nhìn một hồi, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên ngập ngừng nói, cậu Sở, tôi có thể cung cấp một chút tin tức có liên quan đến vợ cậu Vân Mộc Thành, nếu có ích cậu có thể để lại cho tôi chút tài sản để dưỡng già được không? Hoàng Thánh Thủ hèn mọn đến cùng cực, ông ta từng là danh y nổi tiếng, chủ tịch của công ty Bảo Trì Lâm có giá trị thị trường 10 tỷ lại sa sút đến mức này, thật khiến người khác thổn thức không thôi. Hả? Ánh mắt Sở Phàm lóe sáng, nghe đến chuyện về Vân Mộc Thành, anh lập tức cảm thấy hứng thú. Được, ông nói đi. Hoàng Thánh Thủ kích động cảm ơn, sau đó khuôn mặt già nua hơi lúng túng. Lúc trước bố con Vân Hình Nhi của tập đoàn Vân Thị có đến tìm chúng tôi, nói rằng sắp tới họ sẽ động đến vợ của anh, đuổi cô ấy ra khỏi công ty, mong chúng tôi có giúp đỡ họ một phần tiền. Lúc ấy tôi tuổi già mắt mờ, vì tức giận chuyện cậu cướp mất một nửa cổ phần Bảo Trì Lâm nên đã đồng ý với họ, chắc bây giờ bọn họ sắp có hành động rồi. Đường Miên Miên tức giận lạnh lùng nói, lão già họ Hoàng, ông được lắm, dám ném đá sau lưng chúng tôi. Ông không biết Sở Phàm ghét nhất là kẻ động đến người thân bên cạnh anh ấy sao? Tôi sai rồi. Cậu Sở, chẳng phải tôi hối hận nên đã nói với cậu rồi sao? Hoàng Thánh Thủ sợ hãi, vội vàng cầu xin. Ánh mắt Sở Phàm lóe lên tia sáng, bình thản xua tay. Vân Thị, người nhà họ Vân quả nhiên không thành thật. Lúc trước nghĩ đến quan hệ huyết thống giữa Vân Mộc Thành và bọn họ nên Sở Phàm mới nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng nếu đám người này không biết điều, vậy anh cũng không ngại tự tay loại bỏ đám tạp nham này. Không vội, muốn động đến người phụ nữ của tôi thì đâu có dễ dàng đến vậy. Sở Phàm khinh thường, chơi trò tranh đoạt tài sản, anh còn chưa từng sợ ai. Phương Trung lập tức đứng ra, thề thốt bảo đảm. Anh Sở, nếu có chuyện gì cần đến tôi cứ việc giao phó, toàn bộ nhà họ Phương ở Giang Bắc quyết không chối từ. Phương Trung vô cùng kích động, vẻ mặt thành khẩn. Trải qua chuyện tối nay, anh ta lại có thêm nhận thức mới về sức mạnh đáng sợ cùng năng lực quả quyết của Sở Phàm. Bây giờ có cơ hội sửa chữa, kéo gần mối quan hệ với Sở Phàm. Nếu có thể trèo lên con thuyền lớn này thì anh ta sẽ là công thần của nhà họ Phương. Sở Phàm gật đầu nhưng vẫn giữ im lặng. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Sở Phàm đưa Đường Miên Miên rời khỏi biệt thự nhà họ Hoàng. Bởi vì đã quá muộn, hơn nữa Đường Miên Miên còn bị thương nên đương nhiên không muốn quay về nhà họ Đường, khiến Đường Việt Quân và người nhà họ Đường lo lắng. Phương Trung nhanh nhẹn liên hệ với khách sạn 5 sao dưới quyền nhà họ Phương, còn cố tình chọn cho hai người phòng VIP sang trọng nhất, vẻ mặt ôn hòa, cười nói với vẻ sâu xa. Anh Sở, tôi không làm phiền nữa. Dứt lời, anh ta vội vàng rời đi. Khuôn mặt Đường Miên Miên đỏ bừng, khẽ cắn môi, trong đầu toàn là ý nghĩ lung tung. Hai bọn họ nhiều vậy, tính là đi thuê phòng sao? Cậu chủ nhà họ Phương đích thân dặn dò là khách quý nên khách sạn vô cùng xem trọng. Hai hàng nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám ra cửa chào đón. Ngay cả giám đốc khách sạn đang lăn lộn trên giường cùng tình nhân nhỏ cũng vội vàng chạy đến, ân cần niềm nở, nịnh nọt tiếp đón hai người họ. Sở Phàm chỉ cảm thấy phiền phức. Anh đưa Đường Miên Miên về phòng, xử lý sơ qua vết thương ở má và trên người cô, thở phào nhẹ nhõm. May là vết thương không quá nghiêm trọng, sẽ không để lại sẹo. Dùng theo đơn thuốc của tôi, tầm 2 đến 3 ngày là lại xinh đẹp như xưa. Cũng muộn rồi, cô nghỉ ngơi đi. Sở Phàm quay người chào tạm biệt. Này, Đường Miên Miên bỗng nhiên gọi anh lại. Cô cúi đầu, ánh mắt né tránh, gương mặt ửng hồng như áng mây sáng đỏ. Tôi hơi sợ. Anh có thể ở lại đây với tôi không? Có vẻ như cô ấy đã lấy hết can đảm nói ra những lời này. Vành tai đã đỏ ửng, xấu hổ ngại ngùng. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên thân hình quyến rũ của Đường Miên Miên, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mím chặt với ánh mắt né tránh. Trên người cô mặc áo sơ mi rộng của Sở Phàm chỉ vừa vặn che chắn cơ thể, lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp đang đan vào nhau, hấp dẫn không thể tả. Lúc này trong phòng, giám đốc khách sạn cùng một đám đàn ông thở dốc, trong mắt tràn đầy vẻ kích động cùng ngưỡng mộ nhìn Sở Phàm. Trong tình huống này, người phụ nữ đã nói đến mức như thế thì kẻ ngốc cũng biết là có ý gì. Cô nam quả nữ trung phòng, củi khô bén lửa, đây là ao ước của biết bao đàn ông đó. Âm thanh nuốt nước bọt ừng ực vang lên, bọn họ hận không thể ngay lập tức hoán đổi thân phận với Sở Phàm, dù sống ít đi mấy năm cũng đáng. Thế nhưng, Sở Phàm suy nghĩ trong vòng một giây, sau đó chỉ vào hai nữ nhân viên phục vụ rồi nói. Sợ? Đơn giản thôi. Hai cô ở lại chăm sóc cô ấy, tiền tiếp 2.000 tệ, được chứ? Hai cô gái cầm tờ tiền màu đỏ Sở Phàm đưa mà ngây ngẩn cả người. Còn có thể làm vậy sao? Đường Miên Miên tức đến suýt nổ phổi, cô cắn răng, nhìn chăm chăm Sở Phàm, nói. Anh, tôi cần bọn họ chăm sóc làm gì? Tôi cần là cảm giác an toàn, anh hiểu không? Đúng là đồ đầu gỗ, tên khốn không có não, mình đã nói rõ ràng tới mức ấy rồi mà. Sở Phàm cau mày, dáng vẻ khổ tâm suy nghĩ. Hay là tôi gọi 113 để đồn cảnh sát cử người đến bảo vệ cô, như vậy chắc là có cảm giác an toàn rồi. Đường Miên Miên và tất cả mọi người đều câm nín. Chết tiệt, loại đàn ông thẳng như thép này tuyệt đối hết thuốc chữa rồi, đáng độc thân 10.000 năm. Mấy gã đàn ông có mặt lúc này ghen tị đến mức đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi. Mấy cô gái thì trợn mắt há mồm, vẻ mặt u ám. Biến đi cho tôi. Đường Miên Miên không chịu nổi tên giả vờ hồ đồ này, cô hoàn toàn nổi giận, không hề khách khí ném mấy cái gối vào người Sở Phàm. Sở Phàm nhân cơ hội nhanh chóng nói chúc ngủ ngon rồi vội vàng rời đi. Khốn kiếp, khốn nạn. Lần đầu tiên trong đời Đường Miên Miên táo bạo như vậy bày tỏ yêu cầu với người khác phái, nhưng tên khốn Sở Phàm không hiểu phong tình này lại khiến cô tức đến oi máu. Cô tức giận đấm đá lung tung vào gối trên giường, coi nói như Sở Phàm để vùng nắm đấm chỉ muốn bổ đầu tên khốn kia ra xem rốt cuộc trong não anh chứa thứ gì. Đánh một hồi, bỗng nhiên cô bật khóc, cuộn tròn vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, vô cùng ấm ức, cô đơn. Sở Phàm rời khỏi khách sạn, đi trên con đường lớn vắng vẻ yên tĩnh, cho một điếu thuốc khiến đầu óc tỉnh táo hơn mấy phần. Anh hơi bất lực, tâm trạng phức tạp, thở dài, lẩm bẩm một mình. Đường Miên Miên, tôi nhận ý tốt của cô. Là một người đàn ông bình thường, sao anh lại không nhận ra Đường Miên Miên có tình cảm với mình chứ? Chỉ là hiện giờ trong lòng anh đã tràn ngập bóng dáng của Vân Mộc Thanh, làm gì còn vị trí cho người phụ nữ khác. Anh không thẳng thắn cự tuyệt là để Đường Miên Miên khỏi đau lòng, chỉ có thể giả ngốc trốn tránh lần này. Nhưng Đường Miên Miên thông minh như vậy, chờ cô nguôi giận chẳng bao lâu sau sẽ hiểu ra. Tức giận còn hơn là đau lòng, Sở Phàm nói thầm. Nếu tối nay anh thật sự máu dồn lên não, không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà ở lại, vậy mới là hại Đường Miên Miên. 5 năm trước đã một lần bốc đồng mà khiến Vân Mộc Thành có con khi chưa kết hôn, chỉ biết nương tựa vào nhau với Đan Đan, chịu biết bao ánh mắt cay nghiệt khổ sở. E là dù hiện tại anh có bù đắp thế nào cũng không thể xóa bỏ món nợ 5 năm đó. 5 năm sau, sao anh có thể lại làm trì hoãn thanh xuân của một cô gái nữa chứ? Mặc dù trong thời đại coi trọng vật chất này, đàn ông có quyền lực và địa vị thường tam thê tứ thiếp, nuôi tình nhân bên ngoài, chuyện này từ lâu đã không phải bí mật gì, ngay cả người bình thường cũng thỉnh thoảng trộm đi ăn phở thay cơm, nếm thử vị tươi mới. Nhưng Sở Phàm tự nhận là một người đàn ông vẫn nên có ý thức trách nhiệm, gìn giữ tình cảm chân thành từ tận đáy lòng. Nếu không, anh khác gì vị vương gia họ Sở chơi đùa phụ nữ, tàn nhẫn vô tình ở Yên Kinh chứ? Bọn họ đều nói, ông dựa vào năng lực của bản thân, kiên định giữ gìn cho Đông Hoa 20 năm phồn vinh thái bình, là thần bảo hộ của Đông Hoa. Sở Phàm cười chế giễu nhưng không khỏi siết chặt nắm đấm. Nhưng chung quy lại, ông vẫn là kẻ thất bại. Một người phụ nữ không danh không phận, không màng vinh hoa phú quý, âm thầm ở bên ông 10 năm. Ông không phụ cả thiên hạ, nhưng lại có lỗi với bà ấy. Với người trong thiên hạ, một người phụ nữ xuất thân bần hàn, không có tiếng tăm, quả thực quá nhỏ bé, chỉ như một hạt cát mà thôi. Nhưng bà ấy là mẹ của anh, là người đã sinh thành và nuôi dưỡng anh. Gió đêm thổi qua, dường như mang theo bụi rơi vào mắt, Sở Phàm dụi đôi mắt đỏ hoe, lấy lại tâm trạng. Mẹ, những thứ ông ta nợ mẹ, nhà họ Sở nợ mẹ, con sẽ thay mẹ đòi lại toàn bộ, ngày đó không còn xa nữa. Dưới màn đêm đen, thân hình thẳng tắp cô đơn của Sở Phàm hòa vào sắc trời tối tăm, mang theo tưởng niệm cùng không cam lòng. Nửa tiếng sau, Sở Phàm về đến biệt thự Hải Đường Uyển, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu lanh lợi của Đan Đan khiến tâm trạng anh thoải mái hơn đôi chút. Vừa bước vào nhà đã thấy Vân Mộc Văn đang chơi game, cô ấy ngậm kẹo mút ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn, hết sức tập trung nhấn nút trên tay cầm chơi game. Cùng với một tiếng tinh vang lên, màn hình hiện chữ KO. Cô đột nhiên ném tay cầm chơi game đi, khó chịu nói: "Trò chơi rác rưởi, chả vui gì cả." "Rõ ràng là gì chơi cả." Đan Đan ngồi trên sofa, đung đưa bàn chân nhỏ trắng nộn, vui vẻ ăn khoai tây chiên, hả hê. "Trò đơn giản nhất cũng không qua. Ha ha ha, thân mất mặt." Vân Mộc Văn tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, cô ấy ném cho Đan Đan một tay cầm chơi game và nói: "Nào nào, hai người chúng ta quyết đấu một trận, đại chiến 300 hiệp." "Hừ, chơi thì chơi, nói trước, đặt cược KFC 1 tháng. Đan Đan vui vẻ vỗ tay. "Đã muộn vậy rồi còn chơi game à? Hai đứa thật điên cuồng đó." Lúc này Sở Phàm đi vào, cười hì hì nói: "Bố." Đan Đan hoan hô, vội vàng chạy đến rồi lao vào lòng Sở Phàm, thân thiết ôm cổ anh. Trái tim Sở Phàm như tan chảy nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc nói: "Bố từng nói với con, buổi tối phải đi ngủ trước 10 giờ chơi nhỉ? Con lại không nghe lời hả?" "Bố, vốn là Đan Đan chuẩn bị đi ngủ rồi, đều tại gì cứ lôi kéo con chơi game, nếu con không đồng ý, dì ấy sẽ tịch thu đồ ăn vặt của con. Đan Đan chớp đôi mắt to đen láy, oan ức làm nũng. Là lỗi của dì hết, không liên quan đến Đan Đan. Bố tin con, Đan Đan ngoan như vậy, nhất định là bị Mộc Văn lôi kéo. Sở Phàm lập tức định tội, ôm cô con gái nhỏ, nói. Bố không cho dì ấy ăn thịt một tháng, trừng phạt vì phạm lỗi. Vân Mộc Văn cầm nến, mình trêu chọc đến ai chứ, dựa vào đâu mà không cho mình ăn thịt trong một tháng. Ôi, hai bố con nhà này thật quá đáng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.